Hắn bây giờ có 100.000 tệ còn trông cậy vào những pháp khí này có thể bán ra với giá cả hợp lý, vì vậy Ngọc cũng phải dùng loại tốt. Chưa tính tiền công tự làm, chi phí của dây chuyền này đã hơn 10.000 tệ rồi. Ngoài ra, hắn bỏ 90.000 tiền thừa ra để mua một số dược liệu. Cộng thêm một số dược liệu hắn vốn để ở phòng khám, phần lớn đều là dược liệu được thu thập từ biên giới, luyện chế ra một ít đan dược, tổng cộng là 12 viên. Nhưng hắn đã chuẩn bị 12 lọ. Hắn muốn bán đan dược với giá cả phải chăng? Vì hội giao lưu triển lãm này vốn là một ít bùa chú, pháp khí, còn có các loại ngọc khí khai quang, công cụ trừ ma, vân vân. Vì vậy, bán những thứ này ở đây cũng không quá thu hút sự chú ý. Còn về bùa chú, Diệp Mặc không dám làm, vì bùa của hắn đối với nơi này mà nói quá là nghịch thiên. Bùa bán ở đây thường là do một số giang hồ nhân sĩ làm, có chút hiệu quả thanh thần, nhưng nếu so với bùa của Diệp Mặc thì đúng là không thể xem như bùa nữa. Bùa của Diệp Mặc không những có thể tấn công mà còn có công hiệu trị bệnh cứu người. Bây giờ hắn đã luyện tầng 3 công lực, bùa công kích làm ra đều có thể đưa người ta đến chỗ chết. Nếu truyền ra ngoài quá mức ly kỳ, thậm chí còn tạo nên chấn động lớn. Hung hồ chế tác của bùa cũng khá tiêu hao thời gian. Dù bây giờ Diệp Mặc luyện khí tầng 3, hắn một ngày làm được một lá bùa cũng đã rất khá rồi. Về phần thuốc và khuyên tai ngọc hổ thân bán thì cũng bán rồi, về hiệu quả chỉ có người dùng mới biết. Hơn nữa cho dù người dùng biết rồi thì cũng không biết là ai bán. Nghe Lâm Hối Hòa nói, người muốn đi hội giao lưu nhiều như thế, hơn nữa còn hỗn độn vô cùng, ai mà biết những cái này là hắn bán chứ? Cho dù biết, hắn cũng có thể đẩy cho người khác, nói là hàng nhập. Hơn nữa, Lâm Hối Hòa cũng nói rồi, người mua hàng chỉ cần xem hàng chuẩn, thường không cần biết ai bán. Chỉ có đồ của một số môn phái mới được ra chuộng, nhưng dù sao thì nó cũng là bộ phận rất nhỏ. Lúc Diệp Mặc chuẩn bị xong đồ thì Lâm Hối Hóa đã đến rồi. Chỉ là lần này anh ta lại không tự đến mà có người lái xe đưa anh ta đến. Diệp Mặc tặng một viên đan dược cho Lâm Hối Hóa, anh ta không khách khí mà nhận lấy. Theo anh ta thấy thì tay nghề của Diệp Mặc là trung y mà tổ tông truyền lại. Tuy có thể trị một số bệnh nhưng bản lĩnh có hạn. Anh ta nhận vì Diệp Mặc cũng là ý tốt, và cũng vì anh ta giúp Diệp Mặc, nếu không nhận sợ Diệp Mặc lại nghĩ ngợi gì đó. Diệp Mặc thấy Lâm Hối Hóa cất thuốc đi một cách tùy tiện, thậm chí còn trả hỏi hắn về tác dụng, tự biết suy nghĩ của Lâm Hối Hóa. Hắn cũng chả để ý, chỉ là tiện mồm nhắc. Anh Lâm, phương thuốc này là tổ tông truyền lại, dùng lúc cấp bách. Không những có tác dụng cứu giúp mà còn có thể trị một số bệnh. Nhưng tuy Diệp Mặc đã nhắc nhở Lâm Hối Hòa nhưng Lâm Hối Hòa chắc cũng không quan tâm lắm. Anh lái xe trẻ đó nghe rồi có vẻ muốn cười, bản tính của anh Lâm là thích những đồ cổ quái hiếm có. Đến bản kết sao cũng có chút khoác lác. Trong lúc nói chuyện với Lâm Hối Hòa, Diệp Mặc cũng biết Lâm Hối Hòa vốn là thị trưởng của thành phố Hồ Dương. Nhưng Lâm Chí Đan con trai của anh ta bây giờ lại là phó thị trưởng thường trực Lạc Thương. Nhưng cách này Lâm Hối Hóa lại không nói nhiều. Diệp Mặc thầm nghĩ, chả trách Hối Hóa tuy hiền lành nhưng lại có khí chất của người bề trên. Hóa ra đã từng là thị trưởng, khó trách. Lâm Hối Hóa thấy Diệp Mặc sau khi nghe xong anh ta giới thiệu, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Trước thế nào thì giờ vẫn thế. Gọi anh ta là anh Lâm thì giờ vẫn gọi thế. Lâm Hối Hòa thầm gật đầu, anh ta thấy Diệp Mặc quả không đơn giản như bề ngoài. Từ việc hắn nói chuyện với người từng làm thị trưởng có thể thấy, sở dĩ anh ta vạch rõ thân phận là vì muốn xem Diệp Mặc có đáng để quen thân hay không. Nhưng anh ta không biết là đừng nói anh ta là thị trưởng, đến cả Tổng thống Mỹ, trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là người bình thường, không có gì khác.

cô hiện tại đã không rõ lúc nãy cô chớp mắt quá lâu hay là ảo giác của cô. Người đàn ông lạnh lùng xách túi trên tay đi đến bên cạnh xe Audi, nhìn xung quanh một chút, lấy ra một điếu thuốc rồi châm thuốc, không hề vội vã rời khỏi, nhìn dáng vẻ của anh ta dường như đang đợi người. Nếu như là luyện khí tầng 2, nói không chừng Diệp Mặc cũng có thể giết chết tên đàn ông này, hoặc đánh ngất tên đàn ông này lấy đá không minh. Tuy nhiên hiện tại hắn căn bản không cần điều này, vốn còn cho rằng phải theo xe của anh ta một đoạn, nếu hiện tại người này không đi thế thì càng tiết kiệm thời gian rồi. Diệp Mặc trực tiếp dùng thuật tàng hình lấy đi đá không minh ngay dưới mắt y, thậm chí đến một đồ thay thế cũng lười để vào. Lấy được đá không minh, Diệp Mặc lập tức rời khỏi. Nếu như trước khi đi Yến Kinh không thể luyện chế ra một chiếc nhẫn chứ vật, ít nhất hắn cũng phải chuẩn bị nguyên liệu một chút. Tên đàn ông này còn chưa hút xong điếu thuốc, người đàn ông tóc dài kia đã đến rồi, hai người quả nhiên là đi cùng nhau. Hai người sau khi gặp mặt thì gật gật đầu, người đàn ông lạnh lùng đưa tay vào trong túi, anh ta muốn lấy đá không minh ra cho người đàn ông tóc dài xem. Nhưng khi tay của anh ta tiến vào trong, khuôn mặt lập tức biến sắc, anh ta phát hiện viên đá anh ta bỏ ra hơn 200.000 để mua đã không còn, viên đá đó anh ta để trong túi, mà túi anh ta vẫn ôm trên tay, sao thể thể không thấy được. Huống hố với thân thủ của anh ta, có người trộm đồ từ chỗ của anh ta sao không thể không biết được. Hứa Mộc, là chuyện gì? Người đàn ông đến sau cũng cảm thấy không ổn, lập tức hỏi. Tuy nhiên người đàn ông tên Hứa Mộc trong tay chỉ cầm túi, sắc mặt bất định cũng không lập tức trả lời. Chẳng lẽ vật kia đã mất hay sao? Người đàn ông tóc dài đến sau lập tức lại một lần nữa căng thẳng hỏi. Từ thái độ và vẻ mặt của y có thể thấy được y đối với thứ đồ đó khẩn trương nhiều cỡ nào. Người đàn ông tên Hứa Mộc lắc lắc đầu. Không phải, thứ đó vẫn còn. Nghe xong lời của Hứa Mộc, người đàn ông tóc dài đến sau thở dài một hơi. Nếu thứ đó vẫn còn, cậu còn sợ cái gì, thật đúng là. Nhưng tôi cảm thấy thứ tôi mất nói không chừng còn quý báu gấp trăm lần thứ này. Hứa Mộc lại lắc lắc đầu, sắc mặt rất khó coi nói. Đừng lộn xộn, có thứ gì có thể quý báu hơn so với pháp khí công kích của ẩn môn, đó chính là chúng ta mất hơn 50 triệu mới lấy được. Sư phụ nói chỉ cần người bế quan trở ra chắc chắn có thể đột phá, đến lúc đó người có thể tới thăm hỏi Thiên Long Đầu. Cho dù là không đột phá, nhưng có cái pháp khí này Thiên Long Đầu cũng sẽ e dè ba phần đấy. Người đàn ông tóc dài lập tức nói. Người đàn ông tên Hứa Mộc nhíu mày thật lâu sau mới nói. Bởi vì tôi cảm thấy thứ tôi mất đi chính là đá cảm ơn tinh thần. Sư phụ nói, sư phụ nói có một loại đá, chỉ cần nhắm mắt lại cầm trên tay, dùng toàn tâm trí để cảm nhận, thì sẽ có thể có một loại cảm giác tinh thần ý thức phát tán, thậm chí có thể cảm thấy rộng lớn và khôn cùng. Hơn nữa còn có một loại lính ngộ thời không khó có thể nói lên lời ở trong đó. Loại đá này đối với đột phá cảnh giới có tác dụng vô cùng to lớn. Nói đến đây nhìn tới người đàn ông tóc dài đã có chút sợ run, thở dài một hơi tiếp tục nói. Nếu như là loại đá cảm ơn tinh thần đó, nếu sư phụ có được, sự đột phá của người nói không chừng có thể càng nắm chắc hơn. Hơn nữa sau này chúng ta cũng có thể mượn loại đá này để đột phá. Loại đá khiến người ta có cảm giác rộng lớn quả thực chính là báu vật vô giá. Anh nói có phải so với thứ chúng ta cố ý đến mua đáng tiền hơn nhiều không? Không ngờ thực sự có loại đá này. Thế thì đối với sư phụ người đạo phái cổ võ chân chính chẳng phải là... Câu sau của người đàn ông tóc dài không nói ra, nhưng Hứa Mộc biết y muốn nói gì, bởi vì nếu như viên đá đó thực sự là đá cảm ơn tinh thần, vậy thì giá tiền tuyệt đối phải cao hơn pháp khí 50 triệu đó quá nhiều rồi. Sắc mặt Hứa Mộc có chút ngưng trọng nói, hẳn là không sai, bằng không người kia sao lại dè chừng viên đá kia như vậy.